Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với quyển 3 của câu chuyện Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Trước khi vào chuyện thì mình có một vài chuyện muốn tâm sự với các bạn. Thật ra kênh của mình vừa bật kiếm tiền nên YouTube đã cho rất nhiều quảng cáo vào video của mình. Mình không muốn làm trở ngại đến việc nghe chuyện của các bạn nên mình đã tắt quảng cáo ở phần giữa video. Bây giờ quảng cáo chỉ xuất hiện ở phần đầu và cuối video. Nếu các bạn có thể, hãy dành cho mình 20 hoặc là 30 giây để nghe hết quảng cáo đó, để mình có thể được kiếm tiền trên nền tảng của YouTube, để mình có động lực tiếp tục đi tiếp với phần kinh phí nhỏ nhoi của YouTube. 20 giây hoặc 30 giây của các bạn là nguồn động lực rất lớn để giúp mình có thể duy trì và tiếp tục thực hiện kênh của mình tốt hơn nữa. Nếu có thể, mong các bạn hãy nhấn like và chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta. Hãy cho mình những đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Chúc các bạn có một đêm nghe chuyện vui vẻ. Chương 1. Trời xanh trong muôn dặm, gió mát thổi mây nhàn. Trên con đường quanh co uốn khúc giữa rừng cây xanh rì, rậm rạp là một bóng người đang chậm rãi di chuyển. Đi đầu là một con tuấn mã cao to, người cởi phía trên thân thẳng như cây tùng, ánh mắt sáng như sao, vận áo lam, thoát lưng màu ánh trăng, bên hông đeo một thanh bảo kiếm với tệ kiếm buông rũ, đẹp tựa như cây ngọc đón gió, phong thái hiên ngang đỉnh đạt. Theo sau là một chiếc xe song mã, mùi xe giản dị vững vàng chậm rãi mà đi. Người đánh xe vẫn trang phục gia đình, mài rậm mặt đen, phong thái uy nghiêm. Bên cạnh xe ngựa còn có một con tuấn mã nữa, người cởi phía trên khoảng chừng 20 tuổi, khuôn mặt trắng sáng, thần sắc nghiêm nghị cảnh giác. Nhóm người này mới nhìn qua thì thấy đi đường rất an nhiên thong thả, khoan thai tự tại, tựa như là đang du sơn ngoạn thủy vậy. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại không khó có thể phát hiện ra ai nấy trong đội ngũ này đều ẩn chứa nét uy nghiêm trầm ổn, tuyệt đối không phải là khách đi đường bình thường. Chỉ là người cuối cùng của đội ngũ đi xa mấy trượng, không cưỡi tuấn mã cũng chẳng ngồi xe, mà đang gò người nghiêng ngả trên lưng một con lừa già trụi hết lông, y a y ạch đi theo sau chó. Mới nhìn thì đã thấy người này và đội ngũ kia hoàn toàn xa lạ, chẳng có liên quan gì đến nhau. Nhưng nhìn lần nữa thì lại có cảm giác hòa hợp khó tả. Chỉ thấy người này một thân áo vải mộc mạc, dáng hình gầy nhỏ, quần mắt hơi đen, ngồi trên con lừa già cứ ngã nghiêng siêu vẹo, tóc tai tán loạn. Mà con lừa này cứ mỗi bước đi lại có vài sợi lông rụng xuống, lả tả trong không trung, làm cho người nọ cứ ho khan hắt xì không ngừng. Chỉ nghe người đánh xe ngựa quay lại, quát không biết lần thứ bao nhiêu. Kim Kiền, nếu ngươi cứ ì ạch như thế, thì biết bao giờ chúng ta mới tới được thành trấn tiếp theo. Ngươi còn không mau giục lừa đi nhanh lên. Người cởi lừa uể oải ngước lên nhìn một cái, chậm rãi trả lời: Trương đại nhân, không phải thuộc hạ cố ý đi chậm, thật sự thuộc hạ không biết cách điều khiển lừa, hữu tâm mà vô lực ạ. Người đánh xe nghe vậy có chút không vui lại quát: Kim Kiền, người tốt xấu gì cũng là một bổ khoái, không biết cởi ngựa thì cũng thôi đi, sao ngay cả cởi lừa mà ngươi cũng không xong hả? Đáng tiếc người cởi lừa không rảnh để trả lời, còn đang bận chiến đấu với đám lông lừa đang bay lả tả bốn phía xung quanh. Thay vào đó, từ trong chiếc xe song mã phía trên vang lên một giọng nói uy nghiêm: Không sao, bản phủ thấy con đường này phong cảnh tú lệ, nhìn nhiều một chút cũng hay. Lại có một giọng nói nho nhã truyền tới: Trương Long, đừng có làm khó Kim bổ khoái, đi chậm cũng tốt. Người đánh xe đành thôi, dù vậy trong miệng không biết đang làm bầm cái gì, chỉ là không thành tiếng mà thôi. Người cởi lừa nghe thấy thế thầm thở vào một hơi, theo nhịp độ lắc lư lên xuống của con lừa già, không khỏi hồi tưởng lại chuyện mấy ngày trước, khó tránh khỏi mây đen bay đầy đầu. 5 ngày trước, Bao đại nhân phát lương ở Trần Châu xong, lại đột ngột nảy ra một ý tưởng kỳ dị, muốn đi điều tra dân tình ở các nơi. Ngài không những không đi theo lộ trình cũ hồi kinh, mà còn chọn lộ trình mới để về. Đã vậy, lại muốn cải trang mà đi nhằm thăm thú tình hình thực tế trong dân gian.